Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đã nhìn ra, là trả thù tới, mỹ nữ, chúng ta chưa từng gặp mặt a. Mặc dù ngươi lớn lên rất xinh đẹp, nhưng đây không phải ngươi tùy ý công kích lý do của ta. Cô May im lặng nhìn xem Serena, cứ việc cảm thấy nàng rất quen thuộc. Nhưng cái này liền càng thêm không phải lý do. Xem ra ngươi hoàn toàn đem ta đem quên đi. Serena có chút sinh khí, nhưng nàng trên bản chất liền là ôn nhu người. Dù là sinh khí cũng sẽ không làm cái gì quá kích động tác, mà là đưa tay ra hiệu một cái Fennekin, sau đó cười híp mắt nhìn xem cô May. Đến một trận Pokemon đối chiến a. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, người chung quanh bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Có gian tình, khẳng định, bọn hắn toàn bộ đều dựng lên lỗ tai, trừng lớn hai mắt, rất muốn biết đến tiếp sau phát triển. Loại tràng diện này cũng không thấy nhiều, chẳng lẽ sẽ giống trong tiểu thuyết như thế vô nghĩa? Nói rõ một chút, ta thật nhận biết ngươi sao? Cô May nhíu mày, cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài đến cùng muốn làm cái gì? Cô May rất đau đầu, hắn thật không am hiểu ứng phó loại chuyện này. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Serena quát khẽ một tiếng. Fennekin, quick attack, đã như vậy, vậy liền xin lỗi. Cô May cũng không phải trông thấy mỹ nữ liền đi không được đường người. Huống chi là tại đối chiến bên trong. Nhìn thấy Fennekin xông lên, cô May trực tiếp phái ra Frogadier. Frogadier, protect, Guatou Frogadier hơi nheo mắt lại. Không nhìn Fennekin trùng kích, hai tay mở ra, thả trước người, trắng sáng lóng lánh, một cái hộ thuẫn liền xuất hiện ở trước người. Phanh, Fennekin trực tiếp đụng vào bảo vệ hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn vỡ vụn, lộ ra Frogadier thân ảnh. Kết thúc, cô May sắc mặt lạnh lùng. Cắt, xoa, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang vọng, bị gió nhẹ che lại. Frogadier thân ảnh đã lặng yên không tiếng động đi tới Fennekin hậu bối. Trong tay cắt phát động, trực tiếp chạm kích tại Fennekin trên thân. Fennekin kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai mắt nổi lên vòng xoáy. Vậy mà một kích miểu sát. Fennekin, Serena con người bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Fennekin. U oán trừng Tristan một chút. Lúc nhỏ ngươi đối với ta như vậy còn chưa tính, hiện tại ngươi còn nhẫn tâm như vậy. Ta đi, cô May hô to chịu không được. Với lại, lúc nhỏ sự tình ta làm sao không nhớ rõ. Ngọa tào, đây là tại chỗ tiếng nói. Tất cả đều một mặt hậm hực nhìn xem cô May. Cầm thú a, lúc nhỏ liền nhìn ra đây là mỹ nhân phôi. Trực tiếp hạ thủ sao? Quả nhiên, vẫn là muốn từ nhỏ dưỡng thành mới tốt. Cảm nhận được cái kia quanh mình ánh mắt bất thiện, nhỏ đột, ai ra, làm sao cảm giác toàn thế giới tràn đầy đều là ác ý. Khụ khụ, cái kia có chuyện hảo hảo nói, chúng ta cái địa phương như thế nào? Cô May sờ mũi một cái, có chút nàng, không khóc cũng không nháo, liền dùng loại này ánh mắt u oán, ai chịu nổi a? Dù sao cô May cảm thấy hiện tại mình cũng có chút chống đỡ không được. Không đơn thuần là cái kia ánh mắt u oán, còn có bốn phía cái kia ánh mắt bất thiện. Con em ngươi, mình giống như cũng không có làm gì xúc sinh không bằng sự tình a. Pokemon tiến giai trung tâm, một cái biên giới trong góc, cô May cùng Serena ngồi đối diện nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Ta mặc dù cảm thấy ngươi rất quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra. Cô May hướng về sau một năm, ung dung nhìn xem Serena. Còn có, tại sao phải công kích ta? Người đến cho cái giải thích hợp lý. Ha ha, nhìn thấy cô May dáng vẻ, Serena ha ha một tiếng. Người đã nghĩ như vậy biết, vậy ta liền không che giấu. Nói thật cho ngươi biết đi, ta là tới trả thù. Cái gì? What the fck? Trả thù? Chúng ta có thù sao? Cô May một mặt dấu chấm hỏi. Hắn tự nhận mình làm người thiện lương, thường xuyên đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Hẳn không có cái gì cừu ra à. Người xác định là tới trả thù. Cô May chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn thực sự nghĩ không ra. Xinh đẹp như vậy nữ hài che chở còn đến không kịp đâu. Ai không có việc gì sẽ đi kết thù. Cho ngươi một cái nhắc nhở đi. Tại 8 năm trước, Kanto giáo sư ốc tổ chức trại hè. Serena sờ lấy Fennekin lông tóc. Thản nhiên nói. Hiện tại thế nào? Nhớ ra rồi sao? Cái này cô May trong lòng hơi động. Xa xưa ký ức nổi lên trong lòng. 8 năm trước, hắn vẫn là 7 tuổi năm đó. Từ tại phiền não trong lòng. Mặc dù đi theo giáo sư ốc đi trại hè nhưng bản thân liền không thế nào hợp quần hắn rời đi đại bản. Doanh đi vào lùm cây. Vốn là muốn giải sầu. Lại không nghĩ tới nghe được tiếng kêu cứu cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Đến gần xem xét. Là một cái tiểu nữ hài ngã sấp xuống. Chân đều sưng lên. À, đúng. Khi mình dám đến không bao lâu. Ash cũng đuổi theo Poliwag đến đây. Bất quá lúc kia thái độ của mình cực kỳ ác liệt. Nhìn thấy tiểu nữ hài thụ thương càng là không kiên nhẫn thô bạo nâng lên nàng bàn chân nhỏ. Cầm ra bản thân mang theo bên người khăn tay tiện tay lung tung băng bó một lần. Gọi là một cái khó coi. Đương thời hẳn là hù đến nàng đi. Coi như mình cùng Ash đem nó đưa đến mẹ của nàng trong tay cũng là thút thít không ngừng. Người chính là cái kia thích khóc quỷ. Cô May không thể tin nhìn xem Serena. Có lầm hay không? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ đại 18 biến? Bây giờ lại trổ mã đến như thế thủy linh. Người mới là thích khóc quỷ. Serena hơi đỏ mặt, dữ dằn gầm nhẹ nói. Người ngay lúc đó thái độ ta thế nhưng là nhớ. Cho nên ta là tới trả thù. Vì tháo bỏ xuống trong lòng cái kia một cỗ tích tụ chi khí. Ta dứt khoát bước lên Pokemon Trainer lữ hành. Vì chính là đánh bại ngươi. Cô May đồng học. Về sau ngươi chính là ta cả đời địch nhân rồi. Luồng gió mát thổi qua. Cô May hóa đá. Thần mẹ nó cả đời địch nhân. Ngươi còn có thể giả một chút sao? Cho nên nói. Ngươi thật xa đến liền là tới tìm ta. Ta có thể hiểu như vậy à? Cô May sờ lên cằm. Nhàn nhạt hỏi. Trong lòng có chút hưng phấn. Không nghĩ tới, vậy mà cũng có mỹ nữ chủ động tới tìm ta. Khó được, thật sự là khó được. Không phải, ta là tới tìm Ash. Serena vội vàng phủ nhận. Nàng có thể nói là khi nhìn đến trên TV cô May thân ảnh mới tới à? Nếu như vậy nói lời, gia hỏa này tuyệt đối là cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. À, dạng này à, cô May không hiểu có chút thất lạc. Trong lòng đem Ash mắng toàn bộ. Vốn đến như vậy tốt anh hùng cứu Mỹ liền cho ngươi ra hỏa này xinh xinh phá hủy. Sau này trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. A phốc dô tô một chỗ. Ash bỗng nhiên hát hơi một cái. Có chút hò hét. Ai đang suy nghĩ ta? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.